Chàng rể quyền thế, chương 2013, góc truyện audio.com, chấm, ngay khi Phương Trung Nghĩa và Miyamoto Sakura nói xong, Bùi Nguyên Minh đã vứt thẻ ngân hàng trên tay, tỏ vẻ thờ ơ, ở bên cạnh, Ngô Kim Hổ thì thào, Nguyên Minh, sao anh lại cho bọn họ uống thuốc trường sinh đó, nếu thứ đó thực sự bí ẩn như anh nói. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng tự mình ở lại. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Ngô Kim Hổ. Sau đó cười nhẹ. Anh thật sự tin tưởng thuốc trường sinh. Ngô Kim Hổ sửng sốt một chút. Có chút choáng ngợp. Bùi Nguyên Minh tiếp tục nhẹ giọng nói. Nếu trên thế giới này có thứ đó. Thì tôi sẽ là người bất tử. Thứ đó thật bí ẩn. Nói trắng ra là thủy ngân. Loại thứ trong nhiệt kế chỉ có màu đen là do công nghệ tinh chế kém cỏi thời cổ đại. Ngô Kim Hổ trông có vẻ kỳ lạ. Anh ta biết rằng kể từ khi Bùi Nguyên Minh nói như vậy, vấn đề đã được kết luận cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu Phương Trung Nghĩa biết thứ mình bỏ ra để mua thực chất là thủy ngân thì không biết mình sẽ bày ra biểu cảm gì. Trong khi Bùi Nguyên Minh đang trò chuyện với Ngô Kim Hổ, cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, nhưng không có gì đáng chú ý. Ngay sau đó, bảng xếp hạng cuối cùng đã xuất hiện. Người đấu giá xinh xắn phát một đoạn video và bắt đầu giới thiệu. Lô đất H ở khu vực trung tâm, và hiện là khu đất trống duy nhất. Miếng đất này được mua lại bởi các doanh nhân giàu có ở thành phố cách đây 20 năm. Nhưng vì không phát triển được trong nhiều năm nên miếng đất này đã bị chính quyền thu hồi và sẽ được bán đấu giá lại trong ngày hôm nay. Xem lại video, mọi người có thể thấy rõ mảnh đất này nằm trong vùng lõi. Một khi phát triển thành công thì giá trị của nó là vô cùng lớn. Ngay cả khi nó được phát triển thành một tòa nhà văn phòng đơn giản nhất, giá trị thương mại của nó là ngoài sức tưởng tượng. Không biết có bao nhiêu tập đoàn lớn trong và ngoài nước muốn có được mảnh đất này. Nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Giờ phút này, không biết có bao nhiêu nhân vật lớn trong giới thượng lưu nhìn cảnh này, đều kinh ngạc. Một số người dù không có tiền nhưng họ cũng sẵn sàng động tay động chân. Vì có thể sở hữu mảnh đất này tương đương với việc có một bước đệm để tiến vào vòng cao nhất của sự giàu có. Có thể nói là như vậy đó, một điều đáng kinh ngạc. Phương Trung Nghĩa và Miyamoto Sakura cùng lúc ngồi thẳng lưng nhìn. Giành được mảnh đất này là lợi ích cốt lõi của sự hợp tác giữa hai bên. Đối với Phương Trung Nghĩa, nó có thể là một miếng bánh. Nhưng đối với Miyamoto Sakura, đó chắc chắn là điều bắt buộc. Cách chương.